Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết kinh dị Kỳ án ánh trăng của quỷ cổ nữ phần 7. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Trái tim cô đã bị anh ta chiếm mất một khoảng lớn. Hình vừa về đến buồng bệnh nhân, bỗng nghe thấy bà San nói ở phía sau. Hình có trí nhớ khá tốt. Mấy hôm nay bà ta đã sắm rất nhiều vai, cô vẫn có thể nhận ra đó chính là tiếng của bà ta. Bà nói về anh ấy à? Anh ấy chỉ là một bạn đồng hương của cháu. Hình không muốn để ý nhiều đến bà ta, nhưng vì nể trọng người già, cũng không nỡ cau có lạnh nhạt, nên cô chỉ đáp lại một câu cho phải phép. Tôi không nói anh ta, mà là nói anh ta. Thật không sao hiểu nổi. Hình biết ngay những lúc bình thường không sắm vai gì thì bà San đã là người rất khó khăn. Cô bèn gật đầu rồi đi về phía giường mình, nhưng tiếng bước chân vẫn ở phía sau cô, tiếng nói cũng bám theo. Thật không sao hiểu nổi nữa. Bà nói gì thế? Hình quay người lại nhìn bà San. Tại sao bà ta lại biết cô đang nghĩ gì? Thực ra bà ta là một bệnh nhân như thế nào? Tôi là một bệnh nhân như thế nào? Chẳng lẽ họ không nói với cô à? Tôi là một người đa nhân cách, một loại bệnh thần kinh khiến người ta cười nhạo nhất. Hình như bà ta lại đọc được ý nghĩ của Hình. Bà có thể đoán biết ý nghĩ của cháu à? Đang giữa ban ngày nhưng Hình lại cảm thấy rờn rợn. Cho nên vừa nãy tôi nói là anh ta, chứ không phải là anh ta. Ai đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim cháu? Bà có thể nói rõ là ai không? Nếu bà San nói ra đúng tên Tạ Tốn, liệu có thể coi bà ta là dị nhân không đây? Cô chẳng nên biết thì vẫn hơn. Thực là nực cười. Tất nhiên là cháu biết mình nhớ đến ai chứ. Hình bắt đầu cho rằng bà San chỉ như các thầy tướng số giang hồ, cố làm ra vẻ bí hiểm. Cô bèn chớt nhả dùng câu hỏi kiểu nữ văn sĩ Quỳnh Giao, chắc sẽ làm cho bà ta phát ngán, cũng có thể cảnh tỉnh bà ta. Nhớ nhung ai đó là một việc nguy hiểm. Đã dấn một bước rồi thì khó bể quay trở lại. Hình như bị gai đâm, ngây người nhìn bà San rồi thong thả hỏi. Cháu nghe không hiểu mấy. Bà thử ví dụ xem. Một việc như thế nào thì gọi là dấn bước rồi khó bề quay trở lại. Thôi, không nói làm gì. Kẻo nói ra tôi e cô không chịu đựng nổi. Tại sao câu trả lời này nghe quen quen? Bà cứ nói đi, cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu trỗi dậy trong Hình. Ví dụ, người ta nhảy lầu tự tử. Đã nhảy ra rồi thì quay lại sao được nữa? Đây chính là câu đối thoại giữa Tạ Tốn và Hình khi ngồi trên tàu hỏa. Thực ra bà muốn gì? Tại sao bà không chịu buông tha cho tôi? Hình gần như hét lên một cách rồ dại. Không chờ bà San trả lời nữa, cô bước nhanh về giường mình, nằm vật xuống, toàn thân run rẩy. Cô định òa khóc nhưng lại nhận ra rằng mình không có nước mắt. Tạ Tốn, anh ấy mau đến với em, đưa em ra khỏi chốn này. Tiếc rằng anh chẳng phải siêu nhân. Nếu không, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, sẽ đi thật xa, đi khỏi trường đại học, đi khỏi cái thành phố này. Nghe Hình kể xong mọi chuyện, Tốn nhíu đôi mày rậm, dằn giọng nói. Nếu thế thì biến thành một đôi rủ nhau đi trốn à? Mẹ em sẽ ghét, sẽ không thèm nhìn mặt em nữa. Em chỉ muốn mau được về trường học tập như bình thường. Hôm nay lại là một buổi chiều xuân nắng vàng rực rỡ. Hai bên con đường dài đá quậy trong khu vườn, dường như mọi bông hoa trong vườn đều đang nở rộ. Những cánh bướm nhỏ đang dập dờn sánh đôi. Hình ngả người trong vòng tay Tốn, lòng cô xốn sang. Có Tốn kề bên, Hình cảm thấy cuộc sống lại êm đềm như trước. Chỉ tiếc rằng anh không thể suốt ngày sớm tối ở bên Hình. Anh nói em đừng lạ. Anh cho rằng vào những lúc nhạy cảm này, em ở lại đây không hẳn là nơi không an toàn đâu. Sao anh lại có ý nghĩ này? Hình cảm thấy Tốn lại đang tuyên bố những ý tưởng kỳ cục, nhưng cũng không phải là không có lý. Anh nói cứ như là bác sĩ chuyên trách của em. Ông ấy cũng đã nói như thế. Có điều đây chỉ là cách né tránh tiêu cực, chứ không phải là biện pháp để thật sự giải quyết vấn đề. Năm xưa Tưởng Dục Hồng đã nằm viện tâm thần, thoát chết năm đầu, nhưng vẫn không tránh được tai họa năm sau. Cho nên em vẫn muốn điều tra rõ sự thật, nhưng thời gian lại không ủng hộ em. Anh đoán chắc em có cảm giác mỗi ngày dài như một năm. Nhưng khi anh đến thì mỗi ngày của em lại chỉ ngắn như một giây. Có lúc em thật sự lo mình sẽ lún vào quá sâu. Nếu thế thì sẽ khó mà thoát ra được. Hình chợt thấy rùng mình. Cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện với bà San hôm qua. Hình biết bà ta sẽ không buông tha cô. Hình thậm chí cảm thấy đôi mắt bà San đang nhìn chằm chằm vào cô, đến nỗi sống lưng cô lạnh toát. Cô bất giác nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, tốn chào từ biệt cô cũng không nghe thấy. Dưới gốc cây sung, bà San đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay phải cầm cây bút chì. Thấy Hinh ngoái nhìn rồi bước đến, mép bà hơi động đậy, vừa giống như buồn bã vì thấy xót thương, lại vừa giống như cười khẩy nảy sinh nỗi oán hờn. Bà đang vẽ thật không đấy? Khi vẽ thì nên tập trung tâm trí mới đúng, nhưng bà lại cứ nhìn cháu. Tại sao thế? Hinh đến bên gốc cây, nhưng cô lại cảnh giác dừng bước. Cô rất xinh đẹp, con gái đẹp mặc áo bệnh nhân trắng tinh, đã là một bức tranh tuyệt mỹ rồi, đâu cần tôi phải làm cái việc vẽ rắn thêm chân. Thế thì bà cầm giấy vẽ, bút vẽ để giả vờ vẽ gì à? Bà San thở dài. Thấy cảnh đẹp thì quấy quá vẽ chơi, hành hạ mấy tờ giấy. Nhưng nếu bà vẽ đẹp thì không gọi là hành hạ gì được. Hinh cảm thấy lời lẽ của bà San chứa đầy ẩn ý sâu xa. Cô thử nhìn xem tôi vẽ ra sao. Bà San đưa cho Hinh bức vẽ. Hinh thoáng do dự nhưng rồi cũng đón lấy. Chỉ thoáng nhìn, lập tức cô im bặt tiếng cười. Đây là cảnh gì vậy? Lúc này mặt trời lên cao, nắng vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc. Nhưng bà lại vẽ gió táp mưa xa, hoa rơi lả tả. Và người này thì... Được, cháu công nhận là bà vẽ rất giống cháu. Cháu không phải là rắn, bà cũng không vẽ thêm chân. Nhưng vẽ cô gái toàn thân ướt sũng này thì không thể nào là cảnh thật trước mắt. Bà San dướn người cầm lại bức vẽ, mồm lẩm bẩm. Chị âm hiếm thấy, đứt dây đàn nào còn ai nghe. Hinh định nói... Chẳng ai hiểu nổi bà mà bà còn đòi có chi âm. Nhưng chưa kịp nói thì Hinh ngỡ ra. Gay rồi. Thì ra cô đứng dưới cây nên không để ý. Mây đen bốn bể đang quẩn quận, tiếng sấm mùa xuân vang rền. Chỉ trong nháy mắt, mưa to ập xuống. Hinh vẫn đứng đó, cảm thấy mỗi lúc càng thêm khiếp sợ. Bà San, bà ta có khả năng tiên tri. Gió mạnh đến cùng lúc mưa rào. Những đóa hoa đang nở rộ lập tức bị đập tả tơi. Cánh hoa rơi quá nửa, tất cả bỗng tan hoang. Cây sung này tuy lá cành rậm rạp nhưng cũng không chịu nổi trận mưa như chút nước. Toàn thân Hinh ướt đẫm, tờ giấy trên tấm bảng vé tất nhiên cũng bị hành hạ. Bà nói đi, bà dõi nhìn cháu mãi, bà thấy những gì? Hinh nói gần như cầu xin. Tôi biết lòng cô đang rất mâu thuẫn, cô sợ sẽ lún vào quá sâu. Cô vốn nghĩ mình rất cứng cỏi và tự chủ, nay lại mắc mớ với một con người thì cô khó tránh khỏi phải nghĩ ngợi. Bà ta nói như một chuyên gia phân tích tâm lý siêu hạng. Bà còn chưa trả lời cháu, bà nói cháu đang nghĩ đến một người. Người đó là ai, tên là gì? Tên chỉ là một thứ tín hiệu mà thôi. Thì ra là bà không biết. Bà San thở dài thườn thượt. Giả sử tôi nói tên là Tạ Tốn thì có thể nói lên điều gì, cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Nhưng trong lòng cháu thì cái tên này nói lên tầm quan trọng của anh ta đối với cháu. Hinh cảm thấy sự bí hiểm của bà San không chỉ là việc có đa nhân cách. Cô bèn thổ lộ. Thứ đang xâm chiếm lòng cô không phải là một cái tên, mà là một bi kịch. Hinh hơi nao núng. Bà lại nói hão huyền chẳng đâu vào đâu. Tại sao bà lại biết? Trừ khi bà thực sự có thể nhìn thấu tim gan người khác, lẽ nào bà thực sự có khả năng tiên đoán tương lai? Cô có biết tại sao tôi phải vào viện này 40 năm nay không? Hinh không hỏi dồn nữa. Cô ngẫm nghĩ, mấy câu nói của bà San đã tác động mạnh đến cô. Nếu bà già này nói đúng thì cái bi kịch kia sẽ là gì? Chẳng lẽ mình không thoát khỏi kết cục của vụ án mưu sát 405, hay là bà ta vẫn đang tiếp tục sắp đặt để đưa mình vào vai nạn nhân, cùng bà ta sắm vai cho thật giống? Tại sao bà ta phải làm như vậy? Chàng ấy Văn là ai? Hinh cảm thấy mọi sự bí ẩn đều liên quan đến nhân cách bí hiểm của bà San. Áo trắng, tóc dài, tiếng hát tuyệt vời, khuôn mặt nát bươm. Đôi mắt già nua của bà San thoáng ánh lên một tia sáng rạng rực tuổi xuân. Tuy chỉ thoáng ánh lên nhưng đã lắng đọng trong đôi mắt thẳm sâu của Hinh. Mưa mới lúc một to, tôi cũng mệt rồi. Các cô y tá cũng kém tận tình. Chẳng thiết gọi chúng ta vào nhà. Bác sĩ Tuấn nói tôi đang ở giai đoạn lên cơn nguy hiểm, không nên để cho bị tác động nhiều. Tôi phải vào nghỉ đã. Bây giờ đến lượt Hinh không buông tha bà. Bà ấy nói xem chị ta là ai. Nếu bà không nói, cháu sẽ đoán. Cháu nghĩ chắc chị ta là một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời bà. Có lẽ là một người mà bà rất mến yêu. Bà mê điện ảnh. Chắc vì hồi trẻ bà đã từng mong làm ngôi sao màn bạc, cho nên bà mới mô phỏng những con người bà đã từng tiếp xúc và gây ấn tượng mạnh mẽ cho bà. Trương Ái Văn là thần tượng của bà hồi trẻ. Chắc chị ấy rất đẹp, trang nhã thanh cao, có giọng nói như một thiên sứ. Chị ấy là cô gái rất tuyệt vời trong con mắt bà. Nhưng tại sao chị ấy lại mang chiếc mặt nạ nát bươm? ai là chị ấy có khuôn mặt nát bươm thật. Nói đến câu cuối cùng, Hình cũng như đang u mê. Bà San bỗng đứng thẳng lên, bước lại gần Hình, giật phát lấy bức vé ném đi, nắm thật chặt hai cánh tay Hình, khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô có muốn tôi cho cô biết thật không? Tôi đã nhìn thấy. Bỗng toàn thân bà San run lên bần bật, da thịt trên khuôn mặt bà già nua rúm gió biến dạng. Bà đã nhìn thấy cái gì? Tôi đã nhìn thấy. Cô ấy ở ngay chính cô. Nói xong, bà San như chút được một gánh nặng, rồi cười vô cùng kinh dị. Bà Kiều Doanh đã tổ chức xong đợt hoạt động thời trang. Trong khi chờ một thách thức mới, bà muốn tranh thủ về Giang Kinh một tuần. Bấy lâu nay, cảm giác cắn rứt đang giày vò Kiều Doanh. Vào lúc cô con gái rất cần được quan tâm thì bà phải bôn ba vì sự nghiệp. Cũng may, bà thấy Diệp Hinh tươi tỉnh hơn trước. Hình như cô không hề mảy may tỏ ý oán trách bà. Trái lại, cô nắm tay mẹ trò chuyện liến thoáng, lời lẽ cũng không gợn chút kỳ dị lạ lùng. Bà cho rằng trước đây mình đã quyết định đúng, đồng ý với nhà trường và bệnh viện đưa Hinh vào nằm viện nên mới có chuyển biến tốt như hiện nay. Cảm giác cắn rứt trong bà cũng phơi đi nhiều. Được gặp mẹ, Hinh rất đỗi vui mừng. Nhất là khi mẹ nói sẽ đến với cô những một tuần, cô càng vui sướng hơn. Trong lúc trò chuyện việc nhà với mẹ, Hình nghĩ ngợi, có nên giới thiệu Tạ Tốn với mẹ không? Mẹ không thể không nghe nhắc đến cái tên Tạ Tốn. Cái tên này cùng với tên mình có lẽ đã trở thành tiếng xấu trong trường. Hình nghĩ đi nghĩ lại mãi, rồi quyết định phải chờ thời cơ chín muồi rồi mới giới thiệu với mẹ về người tình hạng sao Tạ Tốn. Ngày nào Hình cũng sống trong sự khắc khoải chờ đợi Tốn. Khi Tốn đến, đó là quãng thời gian rực sáng của một ngày. Chắc anh đã phải trốn học khá nhiều. Có hôm anh vào thăm Hình đến vài lần. Hình lo Tốn sẽ học hành sa sút. Tốn cười, càng hay, anh sẽ chờ em ra viện để cùng nhau học bù. Hôm nay mẹ em nói là đã gặp bác sĩ Đình, họ bàn về bệnh tình của em. Ngày mai ông Đình sẽ tổ chức buổi đánh giá về em. Mong sao ông ấy sẽ cho em ra viện. Em có cảm giác rằng ông ấy ngày càng tin em hơn. Thế thì hay quá, chúng ta sẽ luôn luôn được ở bên nhau. Nhưng chỉ sợ lúc đó em lại ngán anh mất thôi. Hình biết là Tốn nói đùa, hoặc là Tốn đang vờ lòng tay để lại tóm cho chặt. Cô chỉ im lặng mỉm cười nhìn anh, thầm nghĩ, anh chẳng ngố, anh có biết mấy hôm nay em đợi chờ anh và anh đến với em, gộp cả lại đã đủ để em nặng lòng với anh cả đời rồi không? Hình bỗng nhớ lại bài hát ngày trước, bèn hỏi, anh chỉ chuyên nói úp mở nửa vời, anh còn chưa cho em biết câu chuyện ở phía sau bài hát chờ đợi đợi chờ là như thế nào. Cứ chờ em ra viện đó, rồi hay hay kể các câu chuyện sinh ly tử biệt vào lúc này thì chỉ bất lợi cho tâm trạng của em. Em ở đây đã khó mà nghỉ ngơi yên ổn rồi, không nên quấy động gì thêm, kẻo sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá của bác sĩ. Nói thì phải giữ lời đấy nhá, sau khi em ra viện, anh phải cho em biết đấy. Anh sẽ giữ lời, giống như cũng đã hứa, ngày nào anh cũng vào thăm em. Trước hết, tôi phải nói rõ với cô Hinh rằng, hôm nay tôi gặp riêng cô là muốn cho cô biết, vấn đề đánh giá là nằm trong khuôn khổ chuyên môn của tôi, nhưng cũng có phần cầm đèn chạy trước ô tô. Vì cô là bệnh nhân của bác sĩ Tuấn, nên sau khi kết luận đánh giá rồi, tôi vẫn cần phải bàn với bác sĩ Tuấn. Ông ấy là thầy thuốc hàng đầu về chuyên ngành này. Hai chúng tôi sẽ cùng đưa ra một kết luận hợp lý. Bác sĩ Đình nói chậm rãi, ông rót một cốc nước khoáng mời Hinh. Cách nói của ông cũng nhạt nhẽo vô vị như cốc nước này, chứ không có sức lôi cuốn như cách nói của bác sĩ Tuấn. Có phải hiện nay cô vẫn hay nghĩ ngợi về vụ án mưu sát 405 không? Xin nói thật, cháu không thể không nghĩ ngợi. Nhưng cháu ngày càng cảm thấy rằng trước kia cháu hay vương vấn về chuyện này, thực chất chỉ là hiện tượng tâm lý bị ám ảnh bởi các tình tiết lịch sử và các lời đồn đại ly kỳ. Cháu cũng có bị ảnh hưởng, ít ra là ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng cháu không cho rằng cháu đã đến mức gọi là tâm thần phân liệt. Nếu ít hôm nữa để cô ra viện, cô không sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân thứ 13 hay sao? Ông Đình chợt thấy không biết mình nên hay không nên tin vào lời của Diệp Hinh. Mấy hôm nay hình như cô ta đã trải qua chuyện gì đó. Tất nhiên là cháu sợ, không dễ gì mà gỡ bỏ được nỗi ám ảnh tâm lý kia. Nhưng cháu tin rằng nhà trường sẽ bố trí bảo vệ chu đáo căn phòng ký túc xá của chúng cháu. Nghe nói trước đây nhà trường đã từng có những biện pháp an toàn nhưng vẫn không ngăn chặn được, đã khiến người ta có cảm giác không sao tránh thoát. Cháu thật sự không tin bất cứ điều gì gọi là số phận an bài. Cháu chỉ tin rằng tuổi xuân phơi phới của mình cần được nâng niu gìn giữ. Cô sống ở đây có tạm gọi là thích nghi không? Thoạt đầu thì cháu không hợp lắm, ban đêm luôn ồn ào không sao ngủ được, nhưng mấy hôm nay thì cháu đã khá hơn. Các thầy các bạn cũng hay vào thăm, đem đến cho cháu tình cảm đầm ấm của tập thể. Cô đã từng nhắc đến, tôi đang nghĩ xem có nên nói là một người bạn trai, một người bạn học tên là Tạ Tốn, anh ấy có vào thăm cô không? Đang trả lời rất lưu loát trôi chảy, hình bóng im bặt, mình có nên nói thật không nhỉ? Mấy câu vừa nói là cảm nhận rất chân thật của Hinh, tuy hơi thi vị hóa một chút, trong trường đã đồn đại như thế, có lẽ các bác sĩ cũng đã biết cả, tội gì phải phụ họa củng cố thêm. Chưa biết chừng nhà trường còn cho rằng Tạ Tốn là nhân tố khiến mình có vấn đề thần kinh. Nếu bây giờ mình khai ra Tạ Tốn hàng ngày vào đây vài lần thì sợ sẽ bất lợi cho anh ấy, tình hình sẽ càng thêm rối ren. Anh ấy vào đây đều với tư thế của kiến tập sinh, cũng không có ai biết rõ anh ấy là ai mà. Nói anh ta là bạn trai của cháu thì cũng không thật xác đáng. Từ khi cháu nằm viện, anh ta chưa vào thăm cháu lần nào cả. Trước đây cháu chỉ có một tình cảm mơ hồ không rõ rệt với anh ta. Khi bị áp lực quá căng, cháu có hơi nghĩ quá lên về sự tồn tại của anh ta. Thực ra anh ta chỉ là một bạn học khác lớp, chúng cháu không có quan hệ gì thân thiết. Ông Đình thấy Hinh đang sôi nổi, bỗng trở nên trầm lặng, nhưng nói năng vẫn rành rọt đâu ra đấy. Ông hiểu cô khó tránh khỏi những thăng trầm về tình cảm, nhất là trong những ngày như thế này, có thể tháo gỡ được thực không dễ dàng gì. Rõ ràng là cô ta đang rất cố gắng. Từ đầu đến cuối, mọi câu trả lời của cô ấy đều không có điểm nào mơ hồ né tránh, cũng không có điểm nào không phù hợp với thực tế. Nói cách khác, cô Hinh không có bất cứ dấu hiệu nào tương tự chứng bệnh ảo giác. Cô ấy rất chân thật, rất biết suy nghĩ, thậm chí còn biết phân tích tại sao mình lại có nhiều hành vi khiến người ta cảm thấy khó hiểu như thế. Ý bác sĩ Đình là cô ấy có thể ra viện. Bác sĩ Tuấn nhìn tập bệnh án của Diệp Hinh đặt trước mặt, nhưng ông không đọc. Ông Tuấn vẫn không thể hiểu nổi tại sao ông Đình cứ lệch pha với mình trong ca Diệp Hinh này. Tôi vẫn cho rằng lúc đầu cho nhập viện là không thật cần thiết. Đúng là cô ta có hiện tượng ảo giác, bản thân cũng không thể giải thích rõ được, nhưng chỉ cần được tư vấn tâm lý là đủ rồi. Bác sĩ Tuấn là chuyên gia ở lĩnh vực này, nhưng hình như anh chưa bắt đầu xúc tiến điều trị cho cô Hinh mà mới chỉ cho dùng thuốc. Tuy nhiên hiện nay cô ấy cũng không cần thiết phải tăng cường điều trị nữa. Ông ta lại bắt đầu chỉ trích mình điều trị sai. Ông Tuấn bắt đầu thấy nóng mặt nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô Hinh mới chỉ nhập viện nửa tháng nay, hiệu quả dùng thuốc cũng đang rất ổn. Lịch trình công tác của tôi thì kín đặc, còn rất nhiều ca cần được điều trị sát sao hơn. Riêng ca Uông Lan San đã ngốn của tôi không ít thì giờ. Vậy thì kết luận về Diệp Hinh là thế nào? Mấy vị lãnh đạo công tác sinh viên của trường cô ta đã nói chuyện với tôi, chủ yếu là nhắc đến hai chữ thận trọng. Phía nhà trường cũng đang phải chịu áp lực vì sắp đến ngày 16 tháng 6. Cô Hinh rất cần được trở về với cuộc sống bên ngoài. Anh Đình ạ, cô ta vẫn là bệnh nhân của tôi. Lần đánh giá này của anh vốn không phải là thủ tục phải có. Tôi cho rằng vì thận trọng, tôi cần phải giữ cô Hinh ở lại để quan sát thêm ít lâu. Nếu phải thế thì không phải chờ sau ngày 16 tháng 6 sẽ cho cô ta ra viện. Tôi đành phải nói thẳng vậy. Xem ra nhà trường và cả anh Tuấn nữa cũng tin rằng ngày 16 tháng 6 sẽ xảy ra chuyện không hay gì đó. Thế thì trước đây cô Hinh muốn tìm hiểu rõ sự thật, việc đó có quá nhiều điều đáng ngờ chăng? Ông Tuấn chợt ngớ ra, không biết nên đối đáp ra sao. Hiếm có lúc ông cảm thấy bí và không thể trả lời đối phương. Mặt ông đỏ bừng, thở gấp hồi lâu, rồi mới nói giọng đều đều. Anh Đình đừng quên rằng, mấy cô sinh viên mà anh đã từng điều trị, cuối cùng đã ra sao? Bao năm qua, anh có ngủ ngon giấc không? Buột miệng nói ra, ông Tuấn mới thấy mình đã quá nặng lời. Đúng thế, ông Đình cảm thấy ngực ông đau nhói, đau thấm lên vai, xuyên qua lưng, một tay áp lên ngực, ngồi xuống, tay kia vội sục tìm khắp túi áo. Ông Tuấn lập tức nhận ra bác sĩ Đình bất chợt bị nhồi máu cơ tim. Nếu không có anh, em chẳng biết mình sẽ ra sao. Sau khi được Tốn khuyên giải an ủi, tâm trạng Hinh đã bình thản trở lại rất nhiều. Ông Tuấn đã cho cô biết cuối cùng khoa vẫn quyết định cô phải ở lại thêm một thời gian nữa. Hinh có cảm giác mình bị bớn cợt, nhưng Tốn đã hết lòng an ủi cô mới dịu lòng, hứa sẽ tiếp tục vâng lời các bác sĩ. Sau khi Tốn ra về, Hinh lại không nén nổi buồn phiền vì không được ra viện. Cô muốn nằm ngủ một lát, có lẽ vì nghĩ ngợi nhiều quá nên cảm thấy rất nhức đầu. Bác sĩ nội trú đã kê cho Hinh dùng thuốc giảm đau, nhưng uống thuốc xong, đầu lại nhức dữ dội hơn. Hinh cảm thấy trong đầu mình có một luồng khí ngỗ ngược đang xông xáo tung hoành, lại thấy như nó bị hút bởi một từ trường nào đó. chỉ trực phá tung đầu cô để chạy ra. Hình không sao nằm yên được nữa, bèn đứng dậy đi lại trong phòng. Thoạt đầu đôi chân không chịu nghe lời, nhưng nào ngờ mới chỉ đi được ít bước, hình như cô đã mất tri giác rồi, chẳng biết mình đã bước đến cửa phòng từ lúc nào. Một cô y tá sợ Hình sẽ đi lại lung tung bèn chạy đến, thấy nét mặt Hình như đang rất đau đớn, bèn hỏi cô định đi đâu. Hình đau quá không nói được một câu nào, cô chỉ lắc đầu rất khó khăn, đôi chân tiếp tục bước đi. Biết Hình đang rất đau đớn, cô y tá bèn dìu Hình đi bách bộ, có lẽ đi lại hít thở không khí trong lành sẽ làm dịu cơn nhức đầu. Ra khỏi buồng bệnh nhân, Hình không dừng lại ở lối vào vườn hoa, cô đi dọc theo hành lang. Cô y tá hỏi, Diệp Hình, em định đi đâu thế? Mặt Hình đầy mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy đầu, nói một cách vất vả, em muốn đến chỗ ấy. Là chỗ nào? Em cũng không biết nữa. Cô y tá nghĩ bụng, bác sĩ Tuấn đã thận trọng rất có lý, cô này nào đã bình phục, đâu có thể cho ra viện được. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên, vì từ khi vào đây, Hình rất thuần, chưa bao giờ thấy khác thường như thế này. Cô quyết định không ngăn cản Hình, cô muốn quan sát xem Hình có hành vi gì bất ổn không, biết đâu có thể hữu ích cho bác sĩ Tuấn điều trị. Hai người đi chừng nửa quãng hành lang, đi qua cửa vào khu buồng bệnh có nhân viên bảo vệ khác, đi qua hai chốt nữa, đến tòa nhà khám bệnh và các phòng hành chính. Đây là tòa nhà 7 tầng, tầng 1, 2, 3 là các phòng khám, tầng 4, tầng 5 là phòng điều trị và khôi phục thể lực. Các tầng trên là các phòng ban hành chính và văn phòng của các thầy thuốc có thâm niên. Hình đứng trong đại sảnh của phòng khám, dường như không hề để ý đến mọi người đi lại xung quanh. Cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt rực sáng, môi hơi mấp máy như đang lẩm bẩm gì đó. Cô y tá thấy hơi hoảng, cô nghĩ hình như mình đã quyết định sai lầm. Cô vội hỏi, nếu cô Hình không nói rõ định đi đâu thì chúng ta quay về nào. Em biết em phải đi đâu, em cảm thấy là ở trên gác. Là ở tầng mấy? Em không biết, cứ đi tìm từng tầng một. Hình thở rất khó khăn. Cô y tá nghĩ ngợi nhưng rồi cũng gật đầu. Được, ta đừng đi thang máy, cứ lên từng tầng xem sao. Nếu cảm thấy là đến rồi thì cho tôi biết. Đi hết tầng 2-3 rồi lên tầng 4, Hình thở mỗi lúc một nặng nhọc, chân bước cũng thêm phần chật vật, chắc sẽ gục mất. Khi lên đến tầng 5, Hình bỗng mở to mắt, vừa thở vừa nói, là tầng này, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Em có cảm giác không hay. Nào, đi đâu? Hình chỉ tay về hành lang phía đông, cô y tá dìu Hình, cả hai cùng rảo bước. Lúc này Hình cảm thấy đầu càng nhức dữ dội, cứ như chỉ trực vỡ tung. Nhưng hình như cô bị một sức mạnh bí hiểm nào đó dẫn đi, kêu gọi cô đi lên tầng nhà này. Họ dừng lại trước một phòng điều trị, cửa phòng đang khép kín. Hình nói, nào mau vào đi, chắc vẫn còn kịp. Vẫn còn kịp cái gì? Nhìn biển số phòng điều trị, cô y tá lập tức có một linh cảm không hay. Cô nhớ rằng giờ này bác sĩ Tuấn đang ở đây và đang điều trị phân tích thần kinh cho bà Uông Lan San. Cô gõ cửa, một nữ y tá ra mở cửa. Phòng này ngăn thành gian ngoài gian trong, có một cửa thông sang nhau. Gian trong là nơi bác sĩ điều trị phân tích thần kinh cho bệnh nhân. Các y tá hỗ trợ điều trị thường ngồi ở gian ngoài. Cô y tá ở đây thấy Hình mặc áo trắng bệnh nhân thì rất ngạc nhiên. Hai người đến đây làm gì? Đã được hẹn chưa? Bác sĩ Tuấn đang làm việc, không ai được làm phiền. Mau ngừng lại, ngừng điều trị ngay đi. Hình bỗng gọi to, các cô không được làm bừa, điều trị phân tích thần kinh nếu bị gián đoạn sẽ gây ra hậu quả rất xấu. Cô y tá gay gắt nói và trách cô y tá đi kèm Diệp Hình. Cô thật là, ngay cả kiến thức thông thường mà cô cũng không hiểu, sao cô lại để cho bệnh nhân điều khiển thế này? Mau đi về đi. Cô y tá đi kèm Hình cũng biết là đuối lý, bèn kéo tay Hình. Nơi này đang rất yên ổn, tất cả đều bình thường, ta đi thôi. Hình vùng vằng thoát khỏi tay cô y tá, chạy bổ vào gian trong. Nhưng Hình ra sức đập cửa và xoay nắm tay cửa thật mạnh, cửa vẫn đóng chặt. Hai cô y tá xúm vào lôi Hình ra. Cô y tá ở đây gọi với vào gian trong, xin lỗi bác sĩ Tuấn, có một bệnh nhân bị lên cơn, chúng tôi đã khống chế được rồi, anh cứ tiếp tục điều trị đi. Nói xong cô áp tai vào cửa nghe ngóng. Mặt cô bỗng biến sắc, cô lẩm bẩm, chuyện gì thế nhỉ, sao bên trong lại có một giọng đàn ông khác. Cô nghĩ ngay rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng, cô liền lấy chìa khóa để mở cửa ngăn cách. Nhưng hình như cánh cửa lại bị khóa trái, không sao mở ra được. Hình nói lớn, khỏi cần chờ đợi nữa, ba chúng ta xô cửa vậy. Hai cô y tá nhìn nhau, có lẽ không còn cách nào khác tốt hơn, cả ba cùng hợp sức xô cánh cửa. Cửa bật tung, cả ba cùng ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Cửa sổ lắp kính đã mở toang, một người đang đứng trên gờ ngoài mép cửa, chính là bác sĩ Đặng Lương Tuấn. còn bà Uông Lan San thì đang ung dung ngồi trên ghế sofa của bác sĩ điều trị, chân chách lên, tủm tỉm nhìn ông Tuấn cười. Bác sĩ Tuấn! Ông Tuấn dường như bừng tỉnh, sau khi nghe thấy tiếng gọi, ông quay người lại, lưng hướng ra ngoài, nghi hoặc nhìn ba người vừa xông vào. Bà San bỗng cất tiếng, nhưng là một giọng đàn ông. Có phải ông lại không nỡ rũ bỏ danh lợi phù phiếm tầm thường không? Ông cho rằng đến bao giờ mới có thể dừng lại, dù có làm chủ nhiệm khoa hay bác sĩ tránh chủ nhiệm, sau đó là giám đốc bệnh viện, rồi sao nữa? Trên chặng đường đã đi qua, ông đã làm biết bao nhiêu chuyện trái với lương tâm của mình. Nào là chứa bệnh án, nhận phong bì, sao chép luận văn, nay lại muốn tiếp tục đi nữa. Điều đó sẽ rất đáng buồn. Bầu không khí ở thành phố này rất bẩn, nhưng vẫn còn sạch hơn tâm hồn của ông. Ông nên hòa tan vào không khí ở đây, ít ra cũng có tác dụng đóng góp một phần nguyên liệu cho mọi người hít thở. Ba người phụ nữ đều nhận ra tình thế đầy nguy hiểm. Hinh và cô y tá đi kèm mình cùng bước đến ghì chặt bà San. Hinh còn lấy tay bịt miệng bà ta. Cô y tá của phòng điều trị này từ từ bước đến bên cửa sổ, khẽ gọi. Bác sĩ Tuấn, anh bị lừa bịp đó. Anh là một thầy thuốc chân chính, anh còn có tương lai rộng mở. Anh ấy xuống đi. Được, tôi sẽ xuống. Cô y tá rú lên một tiếng kinh hãi. Hinh ngẩng đầu nhìn, trên bậu cửa không thấy bóng dáng bác sĩ Tuấn đâu nữa. Ngày 2 tháng 6, bà dùng nhân cách của ai khi nói chuyện với bác sĩ Tuấn? Cảnh tượng bác sĩ Tuấn nhảy lầu đã làm đậm thêm bức màn đen ám ảnh Diệp Hinh. Sự đe dọa của cái chết ngày càng mạnh thêm. Hinh bắt đầu ngủ mê thấy hình ảnh Thẩm Vệ Thanh nhảy lầu. Cô hiểu rằng dù cô đã tin theo tín ngưỡng nào thì vẫn có những sự việc dường như không thể tránh khỏi. Tâm trạng Hinh bắt đầu xuống dốc. Hàng ngày chỉ những lúc gặp gỡ Tạ Tốn hoặc mẹ, Hinh mới cảm thấy cuộc sống còn có hương vị ngọt ngào. Nhưng bây giờ mẹ Hinh đã kết thúc đợt nghỉ một tuần lễ, sắp phải lên đường. Bà San sẽ bị đưa sang buồng bệnh nhân nặng. Hinh muốn tận dụng cơ hội cuối cùng này để hóa giải bầu không khí thần bí vây quanh bà già ấy. Nếu tôi còn nhớ được thì tôi đã không bị coi là mắc bệnh tâm thần đa nhân cách. Cô nên biết rằng bệnh nhân đa nhân cách ngoài bản thân ra thì không thể ghi nhớ về các biểu hiện nhân cách khác. Nếu không thì chỉ là diễn kịch mà thôi. Bên công an cũng đã hỏi tôi, nhưng tôi trả lời gì được. Chắc họ cũng sẽ hỏi cô tại sao cô lại tìm đến hiện trường. Bà San nằm trên giường, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hỏi vặn lại Hinh. Lúc đó cháu thấy nhức đầu, có cảm giác như bị một sức mạnh từ bên ngoài dắt mình đi. Thế là cháu đi tìm, cho đến khi tìm thấy phòng điều trị mà bà đang có mặt. Khi bước vào gian trong thì lại không thấy nhức đầu nữa. Hinh trả lời bà San, có sao nói vậy. Giờ đây Hinh có thể khẳng định bà San là nhân vật then chốt trong hàng chuỗi sự việc ly kỳ. Theo tôi, sau khi bác sĩ Tuấn nhảy lầu thì cô đã hết nhức đầu. Bà đừng nói linh tinh thế. Tuy cháu bất mãn với việc chẩn đoán và quyết định của bác sĩ Tuấn, nhưng cháu cũng chưa bao giờ có ác cảm với ông ấy. Ông ấy là một thầy thuốc giỏi và rất cần mẫn. Cô giải thích chuyện nhức đầu của cô như thế có hợp với lẽ thông thường không? Hinh lắc đầu. Bà San nói như bà đã hiểu thấu tất cả. Hình như cô ngày càng giống tôi, chứng tỏ cô có duyên với nơi này. Sau này cô sẽ còn thường xuyên vào đây. Cháu sẽ không thế. Theo cháu nghĩ, trên đời này có những chuyện không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường, nhưng cháu sẽ không bận tâm làm gì. Nói một đường nghĩ một nẻo, mồm nói là thế, nhưng tại sao cô cứ đeo bám mái vụ án mưu sát 405? Lúc này Hinh mới nhớ ra rằng bà lão có thể nhìn thấu ruột gan người khác. Cô bỗng rùng mình, nếu định moi tin bà lão thì khác nào con thiêu thân lao vào lửa. Tôi không đáng sợ như thế đâu. Tôi cũng buồn vì cái chết của ông Tuấn. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, kể cả cô, phải chết. Bà San muốn chấm dứt sự im lặng của Hinh, nhưng rõ ràng câu nói này không có tác dụng an ủi. Bà đã nhìn thấy rất nhiều người chết, phải không? Mới chỉ trong vòng một tháng, cháu đã tận mắt nhìn thấy hai người nhảy lầu. Tôi chưa nhìn tận mắt quá nhiều cảnh chết chóc, nhưng dù nhìn thấy một ai đó đang sống khỏe mạnh, tôi cũng có thể cảm thấy cái chết đang có mặt. Hồi tôi còn trẻ, thường dại dột nói luôn với người ta. Thế là tôi bị đưa vào đây. Mọi người xung quanh đều nói triệu chứng của tôi là điển hình của người bị ma ám, tức là bị ma nhập vào người. Hồi đó tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng sau này hiểu rõ toàn là nói láo cả. Hình nhớ đến cảnh tượng ở phòng điều trị, bà San chẳng phải rất giống như bị ma nhập hay sao? Có lẽ ma mà người đời thường nói chính là cái chết mà bà cảm nhận thấy. Thực ra nó ở đâu? Bà San đang nằm bỗng ngồi thẳng người dậy, đưa sát mặt vào gần Hinh như muốn nhìn cô cho thật rõ đồng thời giơ ngón trỏ của bàn tay phải gõ gõ vào đầu. Chúng đều ở trong này. Rồi lại chỉ ngón tay trỏ vào trán Hinh. Chúng cũng nằm ở đây. Nói xong, bà ta lại nằm thẳng đơ trên giường. Hinh sững sờ, cô bỗng cảm thấy cái cách nói này nghe rất quen. Cháu không hiểu bà nói thế là có ý gì. Hinh chỉ mong bà San nói rõ. Cô không hiểu thật à? Đã nghe câu tục ngữ, ma ám tâm trí và trong lòng có ma bao giờ chưa? Ý bà nói là thực ra trên đời này không hề có ma, ma quỷ chỉ có ở trong đầu người ta thôi, đúng không ạ? À? Tôi cũng sẽ không nói là đúng và cũng không bảo là sai. Vậy rốt cuộc là đúng hay là sai? Bà San lại ngồi dậy, cả hai ngón tay trỏ cùng chỉ vào trán Hinh. Còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Cô cho là đúng hay cho là sai cũng thế, đều là ở đây. Ngày 3 tháng 6, bà San đã bị chuyển đi, Hinh lại thấy ngao ngán, giống như thiếu vắng một thứ gì đó. Phải chăng sẽ không thể lại có những ngày tươi sáng, tình cảm của Tạ Tốn và sự che chở của mẹ chưa thể làm tiêu tan sự ám ảnh của tử thần mơ hồ quanh quẩn bên cô. Vụ án mưu sát 405 vẫn chưa sáng tỏ. Bà Uông Lan San có lẽ là điểm nút để tháo gỡ mọi điều bí ẩn, nhưng bà ta thì điên điên rồ rồ. Bà ta như một bóng đen cực lớn, có thể giết người trong gang tấc, chẳng ai dám đến gần. Huống hồ định coi bà ta là một đầu mối thật sự. Các nữ sinh ngày trước nằm viện, không ai thoát khỏi bi kịch nhảy lầu, liệu có liên quan đến bà San hay không? Hinh đang ngồi đờ đẫn thì cô y tá đến, nói có người vào thăm. Đó là thầy giáo trẻ Trương Vân Côn, dạy môn giải phẫu. Thưa thầy, buổi tối hôm đó chắc em đã làm thầy bị liên lụy. Vân Côn vào thăm, Hinh thấy hơi ngạc nhiên. Không đến nỗi nào. Đúng là nhà trường có hỏi đến tôi, nhưng Hinh đâu phải phạm nhân bị truy nã. Tôi cũng không làm điều gì trái pháp luật, nên cũng không bị o ép gì cả. Thầy vào gặp em có việc gì không ạ? Không, chỉ là thăm bạn thôi. Tôi mong Hinh chịu khó dưỡng bệnh để sớm được ra viện. Nếu Hinh bằng lòng, kỳ nghỉ hè này tôi sẽ dạy bù cho, đừng để bị lưu ban. Hinh gật đầu cảm ơn. Mỗi người thân, bạn học, thầy giáo vào thăm đều đem đến cho Hinh sự đầm ấm và lòng can đảm. Hinh trở về buồng bệnh như được thêm phần khích lệ. Cô mở cuốn giáo trình giải phẫu học ra đọc. Khi mới vào đây, Hinh không tin mình sẽ ở lại lâu dài. Cô mang theo một lô giáo trình, cô rất sợ bị thiếu bài vở. Nào ngờ khi vào đây, đêm đêm bị nỗi kinh hoàng dày vò như thế, đành gác chuyện học hành lại. Đây là lần đầu tiên cô mở sách ra, mới đọc chừng nửa giờ đã cảm thấy mỏi mệt. Mắt Hinh rời khỏi trang sách, cô muốn đứng lên đi dạo tạm nghỉ một lát. Mới đi được vài bước, Hinh nhìn thấy thầy Côn đang ngồi trong phòng làm việc của y tá, chăm chú cúi đầu trên bàn đọc một thứ gì đó. Trong phòng làm việc của y tá thì chỉ có hồ sơ bệnh án của bệnh nhân là đáng để đọc, nhưng thầy Côn chỉ là một giáo viên dạy môn giải phẫu thì sao lại được phép đọc hồ sơ bệnh án ở đây? Thầy ấy đang xem hồ sơ bệnh án của ai nhỉ? Đoán thầy Côn có mặt ở đây chắc chắn có liên quan đến mình, Hinh bèn rảo bước đi đến. Vân Côn bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Hinh ngoài cửa kính, anh hớt hải vội vã đứng lên bước ra khỏi phòng, bóng anh mất hút trong hành lang dài. Vừa nãy thầy giáo Côn đã đọc bệnh án của ai thế à? Thầy ấy đâu phải là bác sĩ ở đây, có tư cách gì mà vào đọc bệnh án? Hinh đoán được chắc phải có uẩn khúc chi đây. Cô sáng giọng hỏi các chị y tá. Các cô y tá thì không nghĩ thế nên trả lời rất tự nhiên. Anh ấy được giám đốc bệnh viện ký giấy cho phép, anh ấy đọc hầu hết bệnh án của mọi người. Thầy ấy có đọc bệnh án của em không? Chúng tôi không giám sát nên không biết. Các cô y tá đưa mắt nhìn nhau, Hinh cũng đã hiểu ra, nhưng tại sao thầy cô lại đọc bệnh án của cô? Không biết tại sao, bóng đen ám ảnh cô mỗi lúc một lớn hơn. Hinh thậm chí cảm thấy mình đang bị rơi vào một âm mưu lớn, khó mà thoát ra và cũng không được ai hỗ trợ. Có khách vào thăm Diệp Hinh kìa. Các cô y tá đã có cớ để xua Hinh ra. Hinh hoàn toàn không ngờ người đang ngồi trong phòng tiếp khách lại là Âu Dương Sảnh. Sảnh ơi, hãy cứu mình ra khỏi đây. Hinh không ngờ mình lại mở đầu bằng câu nói thảm thương này. Sảnh vốn đang cảm thấy thấp thỏm, lúc này nhìn Hinh nhợt nhạt trong bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc dài không được trải gọn gàng, cô bật khóc. Sảnh, một cô gái trời không sợ, đất không sợ, thì ra cũng biết khóc. Hinh chợt nhận ra mình quá ủy mị, mềm yếu. Sảnh lần đầu vào thăm, sao mình lại để cho bạn phải khóc nhiều thế này? Sảnh ơi, mình không hoa mắt nhìn nhầm đấy chứ? Hinh nắm chặt hai cánh tay của Sảnh, ngắm nhìn Sảnh mái. Sảnh cũng đang như vậy, Nước mắt yếu đuối làm ướt đôi má cô. Hình nhận thấy sau một thời gian nghỉ dưỡng bệnh, sảnh lại có phần đẫy đà hơn trước. Cô liến thoáng khen ngợi, mong có thể làm dịu bầu không khí buồn bã. Nhìn cậu không còn nhom nữa rồi, đã thành một mỹ nhân rất chuẩn rồi. Cảnh xì một tiếng, cô trở lại bản tính vốn có. Hình gớm thật đấy, vừa thấy mặt đã nói kháy nhau rồi. Tớ vừa mới được bệnh viện giảm án cho, bèn vào đây ngay với cậu. Cậu thấy bất ngờ phải không? Cậu đang ngỡ là ai vào thăm? Tớ thử đoán xem nào. Có phải là anh chàng Tạ Tốn không? Huyền thoại cặp tình nhân hạng sao thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Tớ lại đoán tiếp, có phải anh giáo viên trẻ dạy môn giải phẫu không? Tớ vừa nhìn thấy anh ta. Có phải là anh ta vừa vào thăm cậu không? Thôi đừng nhắc đến làm gì. Tớ vẫn nghĩ anh ta là người rất tốt, nhưng vừa rồi lại thấy hơi lạ. Anh ta vào để đọc bệnh án của tớ. Hình cau mày. Sảnh ơ một tiếng rồi nói, tớ sẽ tìm cách điều tra về anh ta. Lâu nay tớ buồn thiểu buồn thiêu khi nghe nói cậu bị ép vào nằm viện. Bệnh vàng da của tớ vẫn chưa ổn. Tớ rất ức vì không thể vào thăm cậu. Đã mấy lần tớ ngồi khóc mãi. Hình cảm động rớm nước mắt. Thôi nào. Thực ra tớ vẫn ổn, chỉ tại chuyện lúc trước hấp tấp điều tra vụ án mưu sát 405 khiến mọi người cho rằng tớ bị tâm thần. Tuy nhiên tớ cũng lần ra được một số đầu mối, nhưng những đầu mối này lại dẫn tớ đến một mê cung lớn hơn. Nếu cậu không vào đây, chắc tớ đành phải từ bỏ vì vẫn phải tiếp tục nằm viện. Chuyện là thế nào? Cậu kể hết đi, đừng bỏ sót một điểm nào, kể cả các tình tiết với Kim Mao Sư Vương. Sảnh rời bệnh viện tâm thần ra về, tâm trạng vui mừng lẫn nặng nề cùng đan xen. Cô nhìn bầu trời rực nắng, cố cảm nhận tâm trạng của Diệp Hinh đang sống trong bệnh viện. Hinh nhất định không công nhận mình mắc bệnh tâm thần, giữ vững tâm thế ấy lâu dài như vậy. Riêng điểm này đã là rất hiếm thấy rồi. Nhưng Hinh có mắc bệnh tâm thần thật không? Sảnh thấy mình đáng bị ăn đòn vì dám nảy ra ý nghĩ này. Sao mình lại có thể nghi ngờ trạng thái thần kinh của Hinh? Mọi trạng thái vui buồn hay hờn dỗi của Hinh vừa nãy không hề có điểm nào hơi thái quá. Sảnh cảm nhận thấy Hinh thậm chí còn bình thường hơn nhiều so với tuyệt đại đa số người bình thường khác. Nhưng sảnh cũng hiểu rằng bệnh viện chuyên ngành thần kinh Giang Kinh nổi tiếng cả nước không thể đơn giản mà hội chẩn nhầm. Huống chi mẹ cô nói bác sĩ Đình và bác sĩ Tuấn là hai thầy thuốc kỳ cựu và tài ba, tỷ lệ nhầm lẫn của họ vô cùng thấp. Mọi biểu hiện tâm thần của con bệnh đều phải luôn xuất hiện từng giờ từng phút. Có lẽ vừa nãy chỉ là lúc Diệp Hinh đang tỉnh táo cũng nên. Âu Dương Sảnh! Bỗng phía sau cô có tiếng gọi, một nam sinh viên vóc người tầm thước đi đến. Sảnh nhớ ra, đây là anh bạn đồng hương của Diệp Hinh, hội trưởng hội nhiếp ảnh của trường, có cái tên nghe rất lạ, Du Thư Lượng. Bạn vừa vào thăm Diệp Hinh à? Đúng thế. Sảnh hơi có ý dè chừng nhìn Lượng. Lượng mặc áo choàng trắng, một cuốn giáo trình đang kẹp nách. Bạn ấy thế nào rồi? Vẫn ổn cả. Lượng thấy Sảnh có vẻ e dè kín tiếng, anh không hỏi thêm nữa. Anh chào Sảnh rồi dắt xe đạp đi. Sảnh không nén được bèn gọi, anh muốn biết Hinh đang thế nào, sao anh không vào thăm bạn ấy? Mấy hôm trước tôi đã vào thăm vài lần, bọn tôi đang kiến tập thực tế ngay ở đây nên rất thuận tiện. Hinh phải nằm viện, sao nam giới các anh đều thi nhau vào thăm nhiều thế? Tuy nhiên Hinh như bông hoa lê gặp mưa, đến em còn thấy thương nữa là nam giới các anh tích cực hơn là phải. Nhưng em lấy làm lạ, mấy hôm trước anh vào thăm, sao hôm nay lại không vào? Lượng há miệng ngạc nhiên, sau cặp kính đôi mắt anh chớp mạnh mấy cái rồi nói, tôi xin nói gió vậy, tôi và Hinh chỉ đơn thuần là tình đồng hương. Tôi biết Sảnh là bạn chí thân của Hinh, tôi xin nói thật là mỗi lần gặp Hinh tôi lại thấy buồn buồn. Thế mà em chưa được biết anh Lượng lại là con người đa sầu đa cảm. Tại sao anh lại thấy thế à? Lại còn phải hỏi à? Hinh phải nằm viện, môi trường này gây ức chế rất nặng, bị ở lâu rồi mà bệnh tình chưa khá lên tí nào. Dừng lại đã, anh nói gì cơ? Chưa khá lên? Em thấy rằng về căn bản Hinh không có vấn đề gì hết. Căn cứ vào đâu mà anh cho rằng Hinh có vấn đề thật? Anh thử nói xem. Lượng ngẩn người. Có phải đã lâu cô chưa về trường không? Em bị viêm gan A nên về nhà tĩnh dưỡng, vừa được giải phóng thì em vào đây ngay. Cũng không thể trách gì được. Thoạt đầu tôi cũng cho rằng Hinh không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ hiểm có một vài chuyện tôi thực tình không muốn nói. Rất khó nói. Cô cứ về trường mà hỏi. Trường thì rộng, người thì đông hàng vạn, em biết hỏi ai đây? Tôi cung cấp cho Sảnh một chi tiết. Đã nghe nói về cặp tình nhân hạng sao chưa? Sảnh vờ không biết gì, cô nhíu mày. Nghe cứ lạ hoắc, họ nói về anh à? Vớ vẩn. Ở lớp C khóa của các cô có một nam sinh viên. Anh bị mắc lừa rồi, tất nhiên em đã biết. Kim Mao Sư Vương. Cứ về mà hỏi anh ta đi. ngày 3/6. Anh Tốn ở đây phải không? Sảnh đứng ở hành lang ký túc xá nam nồng nặc khen khét. Cô vừa lắc đầu vừa gõ cửa phòng. Cửa không đóng, nhưng Sảnh thoáng nhìn thấy có người đang thay quần áo, đành lịch sự gõ cửa. Nghe thấy một giọng nam nói: Sư Vương ơi, Vận Đào Hoa đã đến kìa. Sảnh bực mình: Anh chàng Tạ Tốn có đấy hay không? Sao cứ ngại ngùng e thẹn như con gái thế nhỉ? Vừa dứt lời thì thấy ngay một nam sinh cao lớn bước ra, mày thẳng rất sáng, trông rất điển trai. Sảnh thầm thán phục hình tinh mắt. Cô hỏi: Anh là Tạ Tốn phải không? Không phải tôi. Thế thì anh ra làm gì? Không phải tôi đến để chia suất cơm, anh định nhận vợ cũng không xong đâu. Tôi muốn gặp anh Tốn, anh gọi giúp tôi với. Sảnh cất cao giọng: Cần gì bạn cứ nói với tôi. Nhưng anh là ai? Lệ Chí Dương. Vì Tạ Tốn bị quấy rối quá nhiều nên tôi phụ trách nhắn tin cho cậu ấy. Sảnh chợt nhớ ra đây là anh chàng mặt lạnh mà Hinh từng nhắc đến. Tôi chẳng quan tâm tên anh là gì, nhưng anh là vợ hay là bà bô của anh Tốn thế? Anh ấy là trang quốc sắc thiên hương hay sao mà sợ người ta đến quấy rối? Tôi cần nói chuyện với anh ấy, anh gọi giúp đi. Tôi là bạn thân của Diệp Hinh. Đôi mắt Chí Dương bỗng trợn tròn như muốn tóe lửa, chằm chằm nhìn Sảnh. Được, bọn này đang muốn đi tìm Diệp Hinh để tính sổ thì các cô lại tự tìm đến. Diệp Hinh đã mắc bệnh tâm thần gì, sao lại còn kéo theo cả cậu Tốn? Ngay cả công an cũng đến tận đây hỏi toàn những chuyện vớ vẩn. Bạn nói đi, Diệp Hinh đã lên cơn rồ dại gì thế? Anh lên cơn rồ dại thì có. Nếu là các cô gái khác bị Chí Dương bóp chát xỉ vả như thế chắc đã phải òa khóc, nhưng đây là Âu Dương Sảnh. Sảnh lờ mắt nhìn lại, lạnh lùng nói: Hinh đang phải nằm viện, có lẽ bạn ấy cũng có chỗ hiểu lầm gì đó, nên tôi đến đây để tìm hiểu, làm rõ vấn đề. Nhưng nếu không nói chuyện với anh Tốn thì làm sao biết được? Không cho người ta làm rõ sự việc lại còn cắn nhặng cả lên. Sảnh lại cất cao giọng hơn: Tạ Tốn, nếu anh vẫn là đàn ông thì ra đây nói cho rõ xem nào. Một nam sinh viên đứng bên nói một cách bí hiểm: Kìa, Lệ Đại Hiệp cũng chỉ vì quá yêu. Chưa nói hết câu, anh ta đã bị Lệ Chí Dương cho ngay một chưởng vào ngực, khiến anh chàng ho lụ khụ. Bạn cứ lấn lướt người ta kiểu này thì ai biết là bạn có thiện chí hay không. Một anh chàng đầu tóc bù xù từ trong phòng bước ra, mặt mũi ỉu xìu: Mình là Tạ Tốn đây. Sảnh thấy bộ dạng Tốn co do thểu náo, cô quá thất vọng. Anh can đảm thế này kia đấy. Sao trách tôi gì được, chỉ tại Diệp Hinh thân thiết của bạn cho nên lúc thì phòng quản lý sinh viên, lúc thì công an, lúc thì nội san và trạm phát thanh của trường thi nhau đến tra hỏi hành hạ tôi. Ấy là chưa kể đến các đồng đội ở khu nhà này toàn trêu chọc tôi nữa. Tôi vốn học hành chỉ tầm tầm, nhưng bây giờ thì khốn khổ rồi, không dám lên lớp nữa. Nếu thi trượt vài môn thì trường sẽ ra lệnh đuổi học tôi. Đến lúc đó thì tôi không thể lên phòng 405 của các cô em mà nhảy lầu. Tạo nên đột biến trong vụ án mưu sát 405 đã có nam giới chết. Cô xem, thế có thú vị không? Sảnh cũng đã thấy nguôi nguôi, nghĩ thầm: Anh ta nói đều đúng, lại còn có vẻ hài hước nữa, vẫn có vẻ Tạ Tốn mà Hinh thường mưu tả. Sảnh nhìn khắp lượt các chàng trai đứng quanh, nghiêm giọng nói: Xem gì mà xem, sao cứ như các ông bà già về hưu, chỉ hay dỗi hơi rách việc thế. Chí Dương cũng khá thông minh, biết rằng lúc này mình nên chung mối hờn căm. Dương trợn mắt nhìn đám đông, khiến họ ủ té chạy. Tốn khoát tay: Tao vào đây nói chuyện nào. Hai nam sinh trong phòng biết ý, họ rủ nhau ra ngoài đá bóng. Tốn và Sảnh ngồi đối diện nhau, Chí Dương cũng ngồi cạnh Tốn. Sảnh nói chẳng mấy vui vẻ: Tại sao ở đây lại có thêm một người thứ ba, anh có việc gì chăng? Dương định sững cổ, Tốn vội nói luôn: Bất cứ chuyện gì mình cũng nói với Dương, hai chúng tôi không giấu nhau bao giờ, yên tâm đi. Sảnh thầm nghĩ: Trên đời này lại có những anh chàng như thế kia đấy. Cô vào đề: Được, em xin hỏi anh có quen Diệp Hinh hay không? Hiện giờ dù muốn không quen cũng khó mất rồi, được gọi là người tình hạng sao kia mà. Thực ra mình cũng chưa thực biết về Hinh. Trước khi lên lớp học chung, bình luận về em này em kia, đúng là mình có để ý đến Hinh. Xinh đẹp thì dễ gây chú ý, kể cả bạn nữa, hai người cứ như một cặp tình nhân. Bọn mình đã nhiều fan nói đùa với nhau. Nhưng thôi, không nói xa xôi nữa, mình có thể đảm bảo rằng mình chưa ngỏ lời với bạn ấy bao giờ. Anh có đi Vô Tích Nghi Hưng chứ? Không, mấy hôm đó mình toàn ở trường, lúc nào cũng có thể mời một vốc người làm chứng về điều này. Vì thế mà mấy anh công an từ Nghi Hưng đến đều phải trở về tay không. Anh biết hát không? Đàn piano thì sao? Chỉ gào xuông thì ai chẳng biết, nhưng mình mù nhạc, lên hát sao được. Piano thì lại càng ngu. chưa bao giờ sờ tay vào. Mình biết bạn định hỏi về chuyện thi hát hồi nọ, oan cho mình quá. Về sau có khối người xỉ vả mình, nói là đã ghi tên rồi, lại không tham gia, phí thì giờ của họ. Sảnh ngồi ngây ra như có trăm ngàn ý nghĩ, nhưng lại dường như trống rỗng. Cô lẩm bẩm một mình, chẳng hiểu có nên tin anh ta hay không đây. Điều này quá đủ để chứng minh Diệp Hinh đang mắc bệnh tưởng tượng. Điều đáng buồn hơn là ở đây lại có một tình yêu thơ ngây chân thật của Hinh. Chí Dương nói, nếu đó không tin thì bạn đến đây hỏi làm gì? Em hỏi một câu cuối cùng, vậy từ ngày Hinh đi viện, anh đã vào thăm bạn ấy chưa? Chưa, tôi không dại gì mà mua dây buộc mình đâu. Lời nói của Tốn chẳng khác gáo nước lạnh tạt vào mặt Sảnh, lạnh thấu tim gan. Cô thấy đầu óc quay cuồng. Phải chăng đây là hiện thực tàn nhẫn? Đúng là Hinh đã có ảo giác, biểu hiện điển hình của chứng tâm thần phân liệt. Ảo giác này kéo dài đến tận bây giờ, nó quyết định việc Hinh chưa thể mau chóng ra viện. Hinh tưởng mình đang sở hữu một tình yêu hoàn mỹ, mà thực tế chỉ vốn chưa hề quen biết Tạ Tốn. Tại sao Hinh lại có ảo giác này? Hay là Hinh đang trở thành nạn nhân của vụ án mưu sát 405? Điều kỳ lạ là Hinh miêu tả về Tạ Tốn rất sinh động và rất thật, đến nỗi ai cũng phải tin. Có phải bệnh của Hinh đã rất nặng hay không? Ra khỏi ký túc xá Nam, Sảnh vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng hiểu mình đã bước đến cửa phòng của hội sinh viên từ lúc nào. Đúng thế. Hôm dẫn chương trình thi bài hát tự biên tự diễn, Hinh đã có một vài dấu hiệu. Khi nghe Sảnh hỏi về sự kiện Tạ Tốn đến sân khấu muộn giờ, anh trưởng ban văn nghệ bỗng nhớ về Diệp Hinh và nói tiếp. Chuyện là thế này, cuộc thi hôm đó thoạt đầu rất suôn sẻ. Trước lúc số 5 ra hát, chúng tôi nhận ra rằng số 6 Tạ Tốn chưa có mặt ở hậu trường. Danh sách thì có tên anh ta, chúng tôi nhận ra đó là chữ viết của Diệp Hinh. Lúc đó Hinh rất cuống, đã gọi loa vài lần để thông báo Tạ Tốn đến ngay hậu trường, nhưng chẳng thấy anh ta đâu. Chúng tôi chờ khá lâu, khán giả đã bắt đầu la ó. Anh bạn cùng dẫn chương trình với Hinh là Tiết Lập Dương nói là khỏi cần đợi nữa, sẽ mời người kế tiếp ra hát vậy. Nhưng Hinh nói cứ đợi, rồi cô ấy đứng đó lẩm bẩm một mình. Khán giả càng la ó khiếp hơn, suýt nữa thì náo loạn. May mà Lập Dương nhanh trí, mời một cậu cũng là hạt nhân văn nghệ lên hát hai bài hát karaoke, đồng thời nhắc người tiếp theo chuẩn bị ra sân khấu. Thế là tạm thời ứng phó được việc. Cũng may cái cậu ra lớp chỗ trống đã hát rất hay, bắt chước Chu Hoa Kiên rất giống, nên còn được vỗ tay tán thưởng nữa. Tôi nhìn sang Hinh, thấy cô ấy nước mắt lưng tròng, nhưng đã tỉnh táo trở lại, cùng Lập Dương lên sân khấu. Nhưng tiếp đó Hinh dẫn chương trình khá thành công, nên chúng tôi hầu như đã quên hiện tượng khác lạ của Hinh vừa nãy. Đến lúc công bố trao giải thì tôi mới thấy có điều không ổn, vì Hinh hỏi tôi rằng vì sao Tạ Tốn không được nhận giải. Tôi định bảo Hinh giải thích thì cô ấy chạy biến luôn. Chúng tôi mãi thu dọn sân khấu nên cũng không gặp lại Hinh để hỏi thêm gì nữa. Từ sau đó không thấy Hinh đến hội sinh viên. Chúng tôi nghe nói cha Hinh bị ốm rồi qua đời, Hinh lại bỏ học để đi vô tích. Hình như cô ấy gặp khá nhiều chuyện khó khăn. Thế này tức là Tạ Tốn không nói sai, đúng là anh ta không dự thi hát gì hết. Sảnh lại lẩm bẩm một mình. Anh trưởng ban văn nghệ nghĩ bụng, cô này cũng chẳng hơn gì Diệp Hinh. Nhưng rồi lại nhớ ra một điều, tôi có băng ghi âm tối hôm đó, vì máy ghi âm đặt ở gần vị trí Hinh và Lập Dương dẫn chương trình, lại là ghi chung tất cả mọi âm thanh, chưa biết chừng có thể thu được các âm thanh ở bên cạnh sân khấu. Nếu bạn muốn thì có thể nghe, miễn là có lợi cho Hinh điều trị chóng khỏi thì tốt. Nói thật nhé, tôi còn định bảo Hinh làm phó ban, sau này sẽ kế nhiệm tôi. Sảnh vội nói, vâng, thế thì hay quá. Anh trưởng ban tìm cuốn băng cassette, thao tác chạy tiến chạy lui, rồi bật lên nghe. Thấy sau một tràng vỗ tay là giọng nói của Hinh. Bây giờ xin mời ban giám khảo cho điểm. Nhân đây chúng tôi xin thông báo khẩn, mời ca sĩ Tạ Tốn đến ngay phía sau sân khấu. Chừng nửa phút sau, lại là giọng Hinh. Mời ca sĩ số 6 Tạ Tốn đến ngay phía sau sân khấu. Lập Dương và Hinh đã đọc xong điểm số của số 5, Hinh lại thông báo. Mời ca sĩ số 6 Tạ Tốn đến ngay hậu trường. Đây là lần gọi cuối cùng, nếu không đến anh sẽ bị loại. Có rất nhiều tiếng lao xao, tiếng huýt sáo nổi dậy đó đây. Có tiếng Lập Dương nói, Diệp Hinh ơi, không thể cứ đợi mãi như thế này, ta gọi người tiếp sau ra thôi. Lại nghe thấy giọng Hinh, cứ đợi thêm vài phút nữa. Tiếng la ó càng nhiều hơn, lại thấy giọng Hinh trở nên mạnh mẽ, hình như đang chất vấn ai đó. Thì ra anh biết chơi guitar, tại sao lại bảo tôi đi mượn đàn piano, chẳng phải hoài công tốn sức là gì. Tiếng Lập Dương ngạc nhiên, kìa, Hinh đang nói gì vậy, bạn nói với ai thế? Hình như Hinh thở dài, sốt ruột nói, đừng lắm lời nữa, mau lên hát đi. Rõ ràng Lập Dương có phần sợ hãi. Hinh đang nói ai lắm lời, bảo ai mau lên hát, bạn không sao chứ? Tiếp đó là tiếng Dương gọi, này trưởng ban, ra mà xem, Diệp Hinh, hình như bạn ấy, hình như hơi có vẻ... Tiếng anh trưởng ban hỏi. Diệp Hinh á, Diệp Hinh làm sao thế? Rồi anh dặn dò, cậu Dương mong nghĩ cách để cứu sân khấu. Có lẽ Diệp Hinh bận lắm việc, rồi quá mệt. Mình để bạn ấy bình tĩnh trở lại đã, rồi mới lại tiếp tục thi. Dương bèn gọi luôn. Băng Quân lên đây, chứa cháy hộ với. Cậu có sở trường về Chu Hoa Kiện, Tiền Vũ Hà phụ trách đệm nhạc, mình phải ra dàn xếp cho yên. Tiếng la ó bớt dần, tiếng Lập Dương thông báo. Sau đây, hội sinh viên xin gửi tới các bạn một niềm vui bất ngờ. Một ngôi sao sáng của bầu trời ca hát đã viếng thăm cuộc thi hát của chúng ta. Mời các bạn nhắm mắt lại, nghe xem đây là giọng hát của ai. Nhạc dạo giai điệu bài Không Muốn Cô Đơn của Chu Hoa Kiện vang lên, Băng Quân cất tiếng hát. Chất giọng y hệt Chu Hoa Kiện, có một khán giả nữ phía dưới reo lên. Chu Hoa Kiện! Tiếng đàn đệm rất vang, át cả mọi tiếng nói chuyện ở hậu trường, nhưng vẫn vẳng nghe thấy tiếng anh trưởng ban. Có lẽ Hình quá mệt về việc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cứ nghỉ đi, nếu cần đi viện thì cứ bảo tôi. Hai bài hát Chu Hoa Kiện đã biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, loáng thoáng nghe thấy tiếng Lập Dương. Để mình tôi ra thông báo tiết mục tiếp theo. Tiếp đó là tiếng anh trưởng ban gọi. Hình ơi, liệu có ổn không? Đừng cố làm gì. Sau đó là Hình và Dương cùng dẫn chương trình, giọng Hình hơi nghẹn nghẹn, nhưng rồi lại lưu loát như lúc đầu. Nghe xong Băng, sảnh ngồi đờ đẫn, cho đến lúc anh trưởng ban gọi điện cho phòng y tế, thì cô mới tỉnh trở lại. Anh đừng lo, em vẫn bình thường. Chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi. Anh có thể cho em mượn cuộn băng này về nghe được không ạ? Bước ra khỏi phòng của hội sinh viên, Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng, nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hình thực sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay, Sảnh chưa từng thấy khổ sở như thế này. Hồi nọ, được tin Hình phải nằm viện, Sảnh chỉ thấy kinh ngạc và bực tức. Cô cho rằng họ chuẩn đoán sai. Âu Dương Sảnh này ra quân thì chắc chắn sẽ chứng minh được Hình là người rất tỉnh táo. Nhưng mới chỉ sau một hồi lâu, cán cân công lý của cô đã lệch sang phía lẽ ra không nên lệch, mà lại là do chính cô khui ra. Thật là chua chát. Mới chỉ gần đây thôi, mình còn cười Du Thư Lượng trở nên đa sầu đa cảm. Lúc này mình đâu có gì khá hơn anh ta. Ôi, tại sao Diệp Hinh lại để cho những người xung quanh cậu trở nên nghi ngờ? Chỉ riêng cái gã Tạ Tốn đáng ghét. Bỗng nhiên Sảnh chợt nghĩ rằng chuyện Hinh có ảo giác không phải là vấn đề bệnh lý, mà là một hiện tượng kinh dị nào đó. Liệu có thể là thế chăng? Sảnh còn nhớ lần Hinh nói sau khi cha Hinh bị liệt não, ông ấy đã đến trường thăm Hinh và để lại chiếc áo jacket nữa. Nếu đúng là còn chiếc áo đó thật, chứng tỏ mọi chuyện Hinh đã gặp không hoàn toàn là ảo giác. Sảnh bước vào phòng 405, đúng lúc các bạn đều có mặt. Trông thấy Sảnh, mọi người đều rất ngạc nhiên. Sảnh biết Chu Mẫn và Trần Hy là quân chủ lực đi bắt Diệp Hinh. Cô định nói khé mấy câu, nhưng lại nghĩ việc làm đó của họ có mục đích khách quan là giúp đỡ Hinh, nên Sảnh lại thôi. Sảnh đành gượng cười với họ, rồi giơ hai tay như định ôm choàng Tần Lôi Lôi. Nhớ là Sảnh vừa bị viêm gan A, Lôi Lôi đờ người ra rồi kêu toáng lên. Cô sợ sẽ bị lây bệnh, mọi người đều cười như nắc nẻ. Nhưng lại thiếu vắng tiếng cười của Hinh. Sảnh cột hứng, đi đến bên giường Hinh đứng ngẩn ngơ một lúc. Mắt cô bỗng sáng lên, một chiếc áo jacket gấp gọn gàng đặt ngay ngắn ở đầu giường Hinh. Sảnh cầm lên ngắm kỹ, đúng là chiếc áo nam giới thường dùng. Tất nhiên nó không thể là của Hinh, một cô gái luôn biết cách ăn mặc. Có nghĩa là Hinh đã nhìn thấy linh hồn của cha thật. Nếu không thì chiếc áo jacket này ở đâu ra? Chỉ có cách giải thích duy nhất, Hình đã tiếp xúc với hiện tượng phi vật chất. Vậy thì bao năm qua mình mải mê với các câu chuyện thần kỳ quái đản, không phải là không có lý. Các thế lực quái đản ấy lại đang xảy ra với chính người bạn thân nhất của mình, thế thì còn phải nghi ngờ gì nữa? Vậy tại sao mình còn bán tín bán nghi? Thì ra đúng như Hình đã nói, mình chỉ là đứa giả vờ đam mê thôi. Chuyện này chứng tỏ một điều, Diệp Hình không ảo giác gì hết. Hình đã nhìn thấy linh hồn, nhưng người khác thì không. Không chỉ mình Hình tiếp xúc với các nhân vật phi vật chất, trong cuốn nhật ký Hình kể, chẳng phải anh chàng họ Tiêu đã từng cùng nghe nhạc giao hưởng với một đám linh hồn sao? Nghĩ đến Nguyệt Quang Xá, Sảnh nhớ ngay đến nữ nhân vật chính Y Y trong cuốn nhật ký. Chị ấy giờ đây đang ở đâu? Và còn ông già gù kia nữa. Hôm ấy, Hình đã nhìn thấy thảm cảnh bác Phùng bị xẻ thây, nhưng sau đấy lại được biết. Tối hôm đó, bác Phùng không làm việc ở nhà giải phẫu, bác ấy bị xuất huyết não rồi phải nằm viện theo dõi. Sự việc này lại chứng tỏ Hình bị ảo giác. Chính Hình cũng thẳng thắn công nhận rằng sau vài lần sợ hãi, Hình đã quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, rất có thể đã rối loạn tâm trí. Bác Phùng đã làm việc lâu năm ở nhà giải phẫu, không thể không nghe nói đến Nguyệt Quang Xá. Chưa biết chừng Đó là nguyên nhân khiến bác ấy nhạy cảm trước hai chữ ánh trăng. Bác ấy có thể cho biết những đầu mối để tìm ra mối liên hệ giữa Nguyệt Quang xã và vụ án mưu sát 405. Nhưng bác ấy vẫn mập mờ trong lời nói. Tại sao lại thế nhỉ? ngày 5 tháng 6, cánh cửa bị gõ ầm ầm một hồi. Nghe thấy bên trong có tiếng lạch cạch, sau đó cửa hé ra một khe hẹp. Trông thấy Âu Dương Sảnh mặc bộ đồ trắng đứng ngoài cửa. Ông Phùng ngán ngẩm kêu trời, vội đóng cửa luôn, nhưng Sảnh nhanh tay ngăn lại, ra sức đẩy cửa rồi lách vào. Sảnh vào nhà, cô hết sức ngạc nhiên. Nhà ông Phùng ở trong một con hẻm cũ kỹ, ba hộ chung nhau một cái sân. Nhìn bên ngoài, đây là căn nhà cấp 4 hướng Bắc, thấp lè tè, tường gạch lở lói lem nhem, mái hiên thì thiếu ngói. Có vẻ rất dễ bị sở xây dựng cho san ủi, nhưng bên trong thì lại rất trang nhã. Chỉ có rất ít đồ dùng, nhưng toàn là đồ Tây ngày xa xưa. Chiếc giường được chạm trổ sơn đen, chiếc tủ lớn bằng gỗ phong màu đỏ sẫm, chiếc đồng hồ chuông kiểu cũ. Sảnh nhớ mình thường thấy trong các bộ phim lấy bối cảnh là những năm 30-40. Trên tường treo hai bức tranh sơn dầu, Sảnh không biết đánh giá, chỉ nhận ra rằng chúng rất có phong cách. Một thứ thu hút Sảnh nhiều hơn là một chiếc máy quay đĩa kiểu cũ đặt trên một chiếc bàn nhỏ, nắp đang mở lên, thấy có một đĩa hát trong đó. Cả máy hát lẫn đĩa hát đều sạch bóng, không gợn chút bụi nào, rõ ràng là máy vừa chạy. Thật không ngờ bác lại có những sở thích tao nhã như thế này. Sảnh tấm tắc khen. Kìa, nói gì thế? Ý cô là trông người tôi rất thô kệch phải không? Ông Phùng nói chẳng mặn nồng gì, ông vẫn đứng sẵn ở cửa, có vẻ như sẵn sàng tiến khách. Bác nhạy cảm quá thì phải, cháu không có ý đó ạ. Cháu ăn nói vụng về, mong bác bỏ qua cho. Tại sao cô lại tìm đến đây? Hồi trước bác phải đi viện, nằm ở bệnh viện trực thuộc số 2 thì phải. Rất là không đúng, vì mẹ cháu là bác sĩ ở đó. Nhưng cháu biết chẳng nên dò hỏi chuyện riêng của người khác, cũng không nên làm phiền bác đang dưỡng bệnh. Nhưng cháu bí quá, cháu rất cần bác giúp đỡ. Và lại cháu biết rằng bác có bị xuất huyết gì đâu. Cháu đã đọc bệnh án của bác, bác cứ đòi nằm viện ít hôm rồi xét nghiệm một lô một lốc, kết quả là chẳng có vấn đề gì, đúng không ạ? Tuy nhiên mục đích của bác là chỉ cần nghỉ phép vài hôm. Cháu nói không sai chứ ạ? Cô là người của công an à? Sao cô bao sân lắm việc thế? Mấy điều cô vừa nói đều nằm trong khuôn khổ của pháp luật cho phép. Cô định làm gì nào? Nghĩ rằng cô gái này đến chẳng hay ho gì, ông Phùng càng có ý muốn đuổi khách. Tại sao bác lại nghỉ ốm vào đúng dịp này? Cháu không có ý nói là bác không được phép nghỉ ốm, nhưng nghỉ vào dịp này thì rất không bình thường. Cháu đã xem hồ sơ bệnh án của bác và rất ngạc nhiên, bác đã cao tuổi, nhưng gần 20 năm qua, hầu như bác chẳng nghỉ ốm bao giờ. Tất nhiên cũng vì có thể lực tốt và vì có nhiệt tình công tác nữa. Từ 20 năm nay, đây là lần đầu tiên bác bị ốm. Tại sao 20 năm luôn khỏe mạnh mà nay lại ốm đúng vào dịp này? Và cũng thật là khéo, hôm trước bác đi viện thì hôm sau Diệp Hinh phải vào nằm viện tâm thần. Tối hôm trước thì Hinh vào phòng hay làm việc của bác, rồi có ảo giác nhìn thấy bác bị... Thôi cháu không nói nữa, kẻo bác lại sợ. Sảnh tưởng tượng tới cái cảnh ấy, cô cũng thấy lạnh lạnh sau gáy. Muốn nói hay không thì tùy. Cô nghĩ xem, tôi sống bằng nghề gì? Vâng, cháu xin nói. Diệp Hinh nhìn thấy bác đang bị máy cưa xẻ thây. Nói xong, Sảnh nhìn chằm chằm vào ông Phùng. Cô muốn nhận ra một dấu hiệu gì đó trên nét mặt ông, nhưng ông Phùng vẫn thản nhiên, không thể hiện một điều gì. Được, cảm ơn cô đã vất vả đi đến tận đây để cho tôi biết. Tạm biệt. Ông Phùng chính thức mời Sảnh ra về. Cháu có một việc nghiêm túc còn chưa hỏi bác. Bác có thể nói lại chuyện Nguyệt Quang xã không? Cháu cũng muốn biết quan hệ giữa nó và vụ án mưu sát 405 là thế nào. Tôi là kỹ thuật viên, tôi chỉ biết hành hạ xác chết, còn các chuyện khác đều không biết. Không thể như vậy. Trong khoảng 10 năm, các hội viên Nguyệt Quang xã đều lần lượt nhảy lầu bỏ mạng. Họ đều có di chúc xin hiến xác cho phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu của trường. Bác đã làm việc ở phòng giải phẫu này từ những năm 50, sao lại không biết về Nguyệt Quang xã cơ chứ? Cháu còn nhớ lần đầu vào nhà giải phẫu, Diệp Hinh đang mơ hồ nhắc đến hai chữ ánh trăng. Tại sao mặt bác lại chợt biến sắc? Sau đó bác gượng gạo giải thích, lúc đó bọn cháu không để ý nên đã nghe bác nói qua quýt như thế. Chắc chắn bác phải biết nhiều chuyện, sao bác không kể cho bọn cháu nghe với? Một là tôi chẳng biết gì nhiều, thậm chí các cô còn biết nhiều hơn tôi. Thứ hai, các cô cũng chẳng nên biết thêm nữa. Cô còn cần tôi nhắc hay sao? Cô thấy rồi, cô bạn cô đã biết không ít chuyện, nhưng hiện nay thế nào rồi? Nhưng nếu được bác giúp đỡ thì... Tôi có cảm giác rằng nếu tôi nói thêm bất kỳ điều gì nữa thì sẽ là người đưa cô ta vào ngõ cụt. Tôi không gánh nổi cái tội lỗi này. Cô cũng đừng ép tôi. Tôi cũng không biết Nguyệt Quang xã và vụ mưu sát 405 có liên quan gì. Mà nếu biết thì điều đầu tiên tôi làm là đi báo công an. Chứ đâu phải chờ cô đến hỏi tôi vào lúc này. Đâu có chuyện tôi dương mắt ra nhìn các nữ sinh ấy lần lượt ra đi. Ông Phùng càng nói càng xúc động. Ông rơm rớm nước mắt, bồi ngồi thương cảm. Sảnh biết ông Phùng còn có những điều giấu kín. Nhưng có lẽ hôm nay ông sẽ không cho Sảnh biết. Nhưng cô vẫn chưa chịu thôi. Thế thì bác thử cho cháu biết tại sao bác lại báo ốm trong dịp này. Bác có ý tránh né, tránh né những câu hỏi mà bác không mong muốn trả lời. Ông Phùng ngẩn người, thoáng nghĩ ngợi rồi thở dài. Thôi được, cô hăm tôi khiếp quá, tôi cho cô biết vậy. Những hôm đó tôi không dám đi làm, vì tôi sợ. Sao lại thế? Còn cái thứ gì có thể hù dọa được bác sao? Tất nhiên có chứ, riêng cô đã khiến tôi phải sợ rồi. Chuyện là như thế này. Một buổi tối tôi đang chế tác tiêu bản trong phòng. Cô đã biết, khi làm việc tôi thường không bật đèn. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi hình như cửa bị mở ra. Tôi cho rằng chắc lại là các sinh viên tinh nghịch kiểu như các cô, nên hỏi luôn ai đấy. Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi ra cửa xem sao thì thấy cánh cửa vẫn còn rung rung, nhưng không thấy ai hết. Hôm sau, lúc đang làm việc, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này tôi im lặng, thì lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng từ phía cửa vào tòa nhà. Những tiếng kít kít lẹt xẹt nghe rất kinh. Tôi đánh bạo chạy ra thì vẫn không nhìn thấy gì hết. Cánh cửa vẫn lại đang đung đưa, rõ ràng là có người vừa ra khỏi nhà. Tiếc rằng chân tôi yếu, khi lạch bạch ra được bên ngoài thì đã chẳng thấy ma nào. Từ sau đó âm thanh kỳ quái đó còn xuất hiện nhiều lần. Nó hành hạ tôi mấy đêm. Thần kinh tôi thì yếu, cả đêm cứ nơm nớp. Tôi sợ rằng mình đã làm ở nhà giải phẫu lâu năm nên sinh ra ảo giác. Huyết áp lại hơi cao, cho nên tôi bịa ra bệnh. Thực ra chỉ muốn nghỉ vài hôm. Sảnh nghĩ bụng, chi tiết này rất quan trọng, mình phải bắt tay vào từ đây mới được. Sao vẫn chưa thấy nhỉ? Hay là bác Phùng lòe mình? Sảnh núp trong bụi cây thấp, đối diện hơi trách với nhà giải phẫu, căng mắt nhìn vào cửa khu nhà. Sảnh đã mặc quần áo dài, phun thuốc chống muối, nhưng suốt một giờ qua, đàn muối ngoan cố vẫn được cô cho ăn no nê. Bác Phùng nói, có kẻ bí hiểm ra vào qua lối cửa. Cô vốn định vào trong để cung kính đón hắn, nhưng chỉ có một thân một mình, nên cô lại sợ, bèn đứng ngoài quan sát, cũng tránh đánh động hắn, thậm chí đề phòng bị hắn làm hại. Sảnh đang sốt ruột, thì bỗng nghe thấy những tiếng sột soạt vọng đến. Sảnh giơ tay nhìn đồng hồ xạ quang, lúc này sắp xỉ 12 rưỡi đêm. Ngước mắt nhìn ra, thấy một bóng đen đang mon men từ phía nam khu nhà đi đến cửa phía bắc, bước đi rất chậm, hình như mang theo một vật gì nặng. Hắn sắp đến cửa khu nhà. Sảnh đã nhìn rõ, dáng người cao gầy, mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ lề áo, nhưng mặt thì bịt kín không thể nhìn ra, trông cực giống sứ giả thần chết thường thấy trong các phim kinh dị. Có lẽ tiếng sột soạt là do quần áo cọ sát. Điều lạ lùng là hắn đang nửa vác nửa kéo một bao đen rất to, dài đến 2 mét, hình như rất nặng. Sảnh bỗng nhớ lại tiếng bước chân bác Phùng khi vác tử thi mà cô đã từng nghe thấy năm ngoái. Người này chân bước nhanh nhẹn hơn, nhưng vẫn là đang mang theo vật nặng. Nếu đúng là hắn đang vào nhà giải phẫu, thì trong bao đen kia là thứ gì? Xác chết hay là các phần của xác chết? Sảnh vẫn không sao đoán ra thứ gì hợp lý. Liệu có phải hắn là con quỷ nghiện xác chết trong truyền thuyết? Quả nhiên, bóng đen ấy đứng lại trước cửa nhà giải phẫu, rồi bước lên bậc thềm, đẩy cửa bước vào, rồi khép cửa lại. Mình có nên vào theo xem sao không? Với bản tính của mình thì Sảnh nhất định sẽ vào xem, nhưng cô thấy chuyện này kỳ quái bí hiểm một cách lạ thường, nên lại nghĩ ngược lại, không nên manh động mạo hiểm. Một nhà trinh thám cửa khôi phải can đảm, nhưng cũng nên thận trọng. Nhưng rồi, Sảnh vẫn không nén nổi, lò dò đi đến cửa, ghé tai nghe ngóng. Quả nhiên, nghe thấy tiếng kít kít kéo dài, đúng như bác Phùng đã miêu tả. Nếu mình đẩy cửa vào, chưa biết chừng sẽ biết rõ tất cả. Nhưng Sảnh lại nghĩ ra một kế hoạch hay hơn. Nếu buộc phải chạm trán trong đó, thì chi bằng mình cứ chờ hắn ra rồi bám theo. Sảnh quay lại chỗ bụi cây chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, cửa mở ra, bóng đen xuất hiện, vẫn kéo theo cái bao to. Thấy hắn đi về phía nam khu nhà, Sảnh rón rén bước theo. Bóng đen đi đến phía nam khu nhà, không đi thẳng nữa, chậm chậm bước lên cầu thang lộ thiên.